Nhất mộng nhập luân, chương 59, vạn lôi rèn thể vạn hỏa luyện hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy chỗ kia cảnh tượng đã phá toái hư không? Tử Thiên trong lòng nghĩ ngợi không thôi. Ban đầu tại Mạn Thiên giải thích hắn còn có phần nhiều chỗ chưa có thấu triệt, nhưng tại coi xong cái này một cái cảnh tượng, hắn cũng đã có phần hiểu rõ thế giới này tình huống. Nguyên do bị phong cấm. Cái kia mấy con hung thần cùng thánh thú, các loại, theo như trong cảnh tượng như vậy chiếu ảnh ra đến thì thế giới này có tất cả 5 con tất cả. Mà cái kia 4 con hắn là đã tới qua, còn lại cái này một con chính là tại hắn nơi này vị trí. Con này hung thần sở dĩ cùng kia 4 con có chút khác biệt, chính xác hơn là tại tính cách khác biệt. Như nói kia 4 con là đại biểu cho tham lam, tàn nhẫn, ác độc, oán niệm cùng ngạo mạn. Mấy loại tính cách thì con này hung thần tính cách lại có phần kỳ quái. Nó giống như là một cái vô dục vô cầu hung thần. Không đòi hỏi luôn luôn sát phạt mà chỉ yêu phá phách. Giống như là một đứa trẻ như vậy. Khi tại tức giận nó liền tại ngàn vạn thế giới ở giữa máu chảy thành sông. Thậm chí có không ít thế giới tại chịu nó một chảo giáng xuống mà tan thành mây khói. Hoàn toàn bốc hơi tại thiên địa bên trong giống như không hề tồn tại. Mà tại khi nó vui vẻ, nó liền có thể khiến cho ngàn vạn thế giới bên trong vạn vật như cá gặp nước. Thiên địa khắp nơi giáng xuống kinh người cơ duyên trở thành một cái trước nay chưa từng có thành địa. Mặc dù là vậy, chúng sinh đối với cái này con hung thần cũng cực kỳ kinh sợ. Dù sao thì cơ duyên mang đến là có, nhưng cùng hạo kiếp nó mang đến là không đáng kể, thậm chí chỉ giống như muối bỏ biển mà thôi. Làm gì có ai lại muốn chính mình đi dây vào một cái hung thần đâu. Phúc phận không đến lại đến cái diệt thế. Cái này coi như xong. Phải biết cái này hung thần nhưng là có thể một chảo phía dưới diệt đi một cái thế giới. Mà cái kia còn lại 4 con là còn không có làm được việc này đâu. May mắn là cái con này hung thần mặc dù có lớn như vậy lực lượng tàn phá nhưng là nó lại không hay xuất hiện nhiều. Đại khái từ khởi nguyên thời kỳ đến nay cũng chỉ đi qua có 2-3 lần xuất hiện, còn lại đa phần là rơi vào ngủ say bên trong. Còn lý do tại sao nó chọn nơi này thì Tử Thiên chỉ có thể đoán bừa. Hẳn là tại cái này nhóm hoa sen đặc thù tính. Nghĩ nghĩ một chút, Tử Thiên chỉ thấy đầu mình có chút choáng. Hắn ban đầu còn tưởng tại nơi này lĩnh ngộ lấy cái gì, hoặc là coi xong cái này một đoạn cảnh tượng liền coi như thôi, nhưng giống như không phải vậy. Cái này phải làm sao mới tốt a? Khổng lồ thạch bích bên trong một màn kinh dị phát sinh. Chẳng biết từ bao giờ nơi đã bị một cái màu tím lôi hải bao phủ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, oanh, oanh, oanh, màu tím lôi hải bên trong. Từng đạo giống như lôi đình cự long ầm ầm đánh xuống màu tím hồ nước rồi biến mất không thấy. Mà tại lôi hải chính giữa trung tâm tồn tại một đám màu tím lôi vân. Tại cái này phạm vi lôi vân bên trong ngoại trừ có lôi đình như đang không ngừng ngưng tụ tích cóp lấy cái gì đó ra thì còn lại hoàn toàn không hề có một tia lôi đình nào tại cái này lôi vân giáng xuống phía dưới. Mà lôi vân phía dưới có một nhóm màu tím hư ảo hoa sen đang không ngừng trôi nổi tại màu tím hồ nước phía trên. Nhóm hoa sen này chia làm 3 vòng tư thái. Tại vòng ngoài nhất là 81 cái búp sen cùng sen kẽ lấy rất nhiều lá sen tạo thành một cái hoàn mỹ vòng tròn bao quanh lấy nhau. Vòng tiếp theo là gồm 9 cái to lớn màu tím hoa sen đua nhau nở rộ. Tại trung tâm nhất thì là một đóa to đến gần 10 mét độ lớn hoa sen. Nó 99 cánh hoa giống như những cái thuyền lan không ngừng tỏa ra xung quanh bao lấy một cái hoàng kim đài sen. Mà Tử Thiên thì chính là ngồi bất động tại trên chính giữa cái này hoàng kim đài sen. Nhìn qua, hắn giống như một cái tĩnh tọa Phật gia Phật tử đang yên tĩnh ngồi thiền cảm ngộ lấy cái gì. Chỉ là hắn hiện tại bất động trạng thái có chút khác lạ. Trên người hắn không hề có một chút nào hơi thở hay nhịp đập biểu tượng. Nhìn qua, giống như một người đã chết, lại giống như chỉ còn lại một cái không hồn phách xác. Đúng lúc này, lôi vân phía trên giống như ngưng tụ đã đủ, lại không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Chỉ thấy, xoẹt, xẹt, một đạo giống như màu tím diệt thế lôi long từ lôi vân phía trên phóng xuống. thẳng hướng Tử Thiên đi tới. Xẹt, xẹt, oành, diệt thế lôi long, oành, một tiếng đánh vào Tử Thiên trên thân. Có lẽ tại diệt thế lôi long kích thước quá lớn mà khi nó đánh xuống Tử Thiên trên thân đã hoàn toàn che mất hắn thân thể không thấy gì nữa ngoại trừ một đạo sáng rực màu tím lôi trụ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, diệt thế lôi long đánh xuống sau đó. Một cái khen khét mùi thịt cháy từ nó bên trong bốc lên lan tỏa ra tứ phương. Qua một hồi, diệt thế lôi long dần dần tán đi, để lộ ra một cái khoanh chân ngồi đấy thân ảnh. Chính là một thân thân trên để trần Tử Thiên. Hắn lúc này, miếng kia mảnh vải quấn thân dưới một lần này diệt thế lôi long oanh kích đã có phần rách mướp. Thậm chí phủ tại hắn vùng eo chỗ đã hoàn toàn không có mà phần còn lại miếng vải thì lại đang không ngừng biến mất. Đơn giản nói, đây chính là một cái tương đối con nhộng. Mặc dù diệt thế lôi long tán đi nhưng Tử Thiên trên thân lôi điện cũng không có hoàn toàn biến mất mà là không ngừng chớp giật lấy hắn trên bề mặt lớp. Ra, nhìn qua những cái này màu tím lôi điện giống như những con màu tím lôi xà đang không ngừng vặn vẹo quấn quanh lấy hắn thân thể vậy. Đang lúc này, Tử Thiên trên thân hơi hơi ngả vàng làn da tại lúc này bắt đầu xuất hiện từng điểm chấm nhỏ li ti màu đen. Điểm tại hắn làn da bên trên, những cái này điểm đen thoát ra lúc, một cỗ tanh hôi mùi hôi bắt đầu bốc lên. Mùi hôi rất nồng có phần làm cho người ta cảm thấy hơi chút buồn nôn cảm giác. Như Tử Thiên có thể tỉnh lại và nhìn thấy những cái này điểm đen cùng mùi hôi nhất định sẽ rất vui mừng. Dù sau này những cái kia điểm đen cùng mùi hôi rất có khả năng chính là hắn bên trong cơ thể cặn bẩn tạp chất A, những năm này. Hắn giống như tạp cẩu một dạng cái gì cũng đem cắn nuốt thành ra trong cơ thể hắn cũng tích cóp được rất nhiều tạp chất. Mặc dù khi tại trên đường đến đây hắn đã trải qua một thời gian dài màu tím lôi hỏa rèn luyện nhưng cũng không thế nào bài trừ được bao nhiêu. Lần này coi như là hắn một cái siêu cấp đại cơ duyên A. Mà những cái kia tạp chất sau khi xuất hiện tại Tử Thiên cơ thể bên ngoài lập tức gặp phải từng đạo màu tím lôi điện lướt nhanh mà qua. Màu tím lôi điện đi đến đâu? Những cái kia màu đen tạp chất cùng mùi hôi lập tức biến thành một đạo khói đen tan biến đi mất. Lại dừng một hồi, xoẹt, xoẹt, lôi vân phía trên lại tiếp tục đánh xuống một đạo nữa màu tím diệt thế lôi long. Mà diệt thế lôi long thì là lại tiếp tục thẳng hướng Tử Thiên đánh xuống. Cứ như vậy, một đạo lại một đạo, lôi vân phía trên không ngừng hướng Tử Thiên đánh xuống diệt thế lôi long giúp hắn gạt bỏ tạp chất. Mà Tử Thiên cơ thể tại cái này mỗi lần bị diệt thế lôi long đánh trúng lại trở lên cường hãn hơn không ít. Một hồi thật lâu lâu sau đó, sau khi bị diệt thế lôi long đánh không biết bao nhiêu ngày tháng đã dần dần có xu thế xuất hiện một đạo hư ảo tử long cuồn cuộn quấn quanh. Ngày qua ngày, Tử Thiên thân xác cứ như vậy ngồi đó mặc kệ chịu màu tím lôi đình đánh xuống. Thần bí không gian bên trong, ngồi tại trên hoàng kim đài sen bên trên Tử Thiên mặt đang không ngừng nhăn nhó đau khổ không thôi. Chỉ thấy tại dưới mông hắn hoàng kim đài sen, 99 cánh hoa sen đã hóa thành một đoàn màu tím hỏa đản vỏ bao trùm lấy hắn vào bên trong. Tại cách đây mấy năm, sau khi hắn coi xong cái kia cảnh tượng hình chiếu, cái này dị biến liền phát sinh. Ban đầu hắn còn sốt ruột không thôi mong muốn làm sao thoát ra ngoài. Nhưng hiện tại hắn, thực là không nghĩ được nữa. Cái này ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt lấy hắn cái này thân thể. Ngọn lửa này mẹ nó nóng bức không thôi. Làm hắn một mặt đỏ như ớt chín. Ngồi tại hoàng kim đài sen bên trên, Tử Thiên màu tím hai mắt xuyên qua cái này ngọn lửa nhìn lấy cái này thần bí không gian xung quanh. Hắn thấy cái này thế giới bên trong những cái kia cổ lão. Nặng nề mà tăng thương khí tức cũng đang không ngừng xuyên qua cái này hỏa đản vỏ tiến vào hắn cơ thể bên trong. Hắn có thể cảm nhận được cái này màu tím ngọn lửa hỏa đản giống như một cái lò luyện đan. Không đúng, phải là một cái lò bát quái đang không ngừng dung luyện cái kia tiến vào hắn cơ thể bên trong một cỗ kia cổ lão. Nặng nề mà tăng thương khí tức, giống như đang dung hòa hắn cơ thể cùng cái kia cổ lão lực lượng. Cái này một lần dung luyện làm hắn cơ thể giống như đang không ngừng mạnh lên. Mạnh lên một cách cực kỳ nhanh chóng. cái này thật hảo a, nhưng mà mẹ nó cái này nóng bỏng cảm giác làm hắn đau khổ không thôi. Không được, phải cố chịu lấy. Tử Thiên trong lòng gầm thét trong đau đớn. Hắn lúc này là không thể nào dừng lại được. Chỉ cần buông lỏng có thể liền muốn chết. Mà hắn thì còn chưa có muốn chết. Cứ như vậy, Tử Thiên đang không ngừng chống chịu cái kia màu tím ngọn lửa thiêu đốt. Mà hắn thì dưới cái này sức thiêu đốt cũng không ngừng trở lên mạnh mẽ hơn. Từ xa nhìn lại có thể thấy được Tử Thiên hai mắt đang không ngừng trở lên tím hóa. Mà hắn tại mi tâm cũng đồng thời xuất hiện một cái mơ hồ màu tím uốn éo văn ấn. Nhìn qua cái này văn ấn giống như một cái cây hoa sen. Có gốc, có rễ, có cành, có lá, có búp, có hoa sinh động vô cùng. Mà tại hắn thân thể bên ngoài, một đạo hư ảo màu tím bóng mở hỏa phượng thì đang không ngừng bay lượn. Tất cả những này, Tử Thiên đều không biết được. Nghĩ cũng thế. Hắn bây giờ còn đau bô mê sao có tâm trạng nhìn lấy những cái này, cách chương.